Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thấy Son Goshin. Uy, tiểu tử, nói lên danh hào của ngươi cùng tu hành đàn tràng danh. Sa Tăng một tay chống nạnh, một tay chỉ Son Goshin. Bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút. Tiểu tử, ngươi bộ dáng này, ta dường như ở nơi nào xem qua. Mark nói suy tư, một lát sau vỗ đầu một cái. Âu tương đương, ta nhớ bắt đầu. Gì, rốt cuộc ở cái nào Rentaro quá. Hắn sờ cái đầu lại lâm vào trầm tư. Mọi người cả người toát mồ hôi lạnh. Huy, ngươi còn đánh nữa hay không? Son Goshin quát lên nói. Đúng lúc này, người thiếu niên, ngươi là cái nào đạo quán? Làm sao một thân một mình tới đả quán? Một đạo có chút quen tai thanh âm vang lên ở Son Goshin bên tai. Cũng là một cái thế lấy lưu loát sạch sẽ bình thường. Một thân rửa đến trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn ăn mặc lão nhân từ cửa chậm rãi đi vào. Son Goshin ánh mắt vừa rơi xuống ở Son Goshin gò má bên trên. Động tác liền hơi cứng đờ. Đừng động ta là cái nào đạo quán. Các người muốn đánh thì đánh. Son Goshin nói quay đầu nhìn về phía cửa. Con mắt không khỏi trợn to. Ra ra. Son Goshin kinh hỉ kêu thành tiếng. Một tiếng này tự nhiên là khôi phục thường dùng tiếng mẹ đẻ. Mang theo ngân hạnh thôn khẩu âm á ngữ. Ngươi là. Son Goshin trừng đại con mắt. Trên mặt hiện lên nghi hoặc thần sắc. Ra ra, ta là Goshin nha. Son Goshin tháo xuống trên mặt kính dâm, cười nghênh đón. Ra ra, ngày hôm qua ngài không phải vẫn cùng ta nói chuyện điện thoại sao? Thật là ngươi, Goshin. Son Goshin kích động. Hài tử, ngươi làm sao chạy đến? Ra ra thật là nghĩ không ra. Ngươi đây là cho ra ra một kinh hỉ nha. Sư phụ, vị này chính là, Mark đi lên trước dò hỏi. Hắn theo Son Goshin tại ngoại hành tẩu qua một đoạn thời gian. Miễn cưỡng có thể nghe một ít á ngữ. Mark, cái này một vị là tôn nhi ta. Son Goshin, ha ha, Son Goshin kích động nói. Son Goshin, Mark chừng lấy con mắt. Son Goshin thi vào Bắc Chi Đô lớp trọng điểm. Chuyện này vẫn luôn là tôn gia kiêu ngạo. Son Goshin cho tới nay đều lấy có như vậy một cái tôn nhi làm vinh. Vì vậy cùng Mark cùng một chỗ lúc, thường xuyên nói lên Son Goshin. Có thể nói Son Goshin tên này, Mark đều nghe trong tai sinh kén. Hắn thật là Son Goshin. Mark thét to, Mark sư huynh, bên cạnh một cái tiểu học đồ lôi kéo Mark, thấp giọng dò hỏi, đây chính là sư phụ tôn nhi. Hắn rất nổi danh. Mark sư huynh người thoạt nhìn không thích hợp nha. Nổi danh, đương nhiên là có danh lạp. Mark hưng phấn, đầu tiên là liệt khai cái kia dường như hà mã một dạng miệng rộng cười to một tiếng. Sau đó mới nói, người cũng đã biết, hắn chính là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm cao tài sinh. Người biết Bắc Chi Đô là cái gì tầng thứ học phủ sao? Cái kia là cả cái thế giới xếp hạng thứ 4 học phủ. Xếp hạng thứ 4 các ngươi khả năng không hiểu, nhưng là miễn là từ nơi này học phủ tốt nghiệp. Mark một hồi nói khoác, nghe được bốn phía chúng học đồ từng cái con mắt phát sáng. Nhìn Son Goshin ánh mắt đều đã bất đồng. Kỳ thực những học đồ này phần lớn đều là vùng này khu dân nghèo hài tử. Kiến thức hết sức có hạn, căn bản không hiểu cái gì cao đẳng học phủ. Càng không biết Bắc Chi Đô lớp trọng điểm ý vị như thế nào. Có thể cái này có quan hệ gì đâu. Ngược lại Mark cái này kiến thức rộng đại sư huynh đều tôn sùng như vậy. Vậy khẳng định không sai được. Goshin, đây là ta năm đó nhận lấy đệ tử. Người Mia tỷ tỷ cũng đã gặp hắn. Son Goshin cũng không ngăn cản Mark nói khoác. Cười tủm tỉm chỉ một cái Mark. Hắn gọi Mark. Tập vũ thiên phú rất tốt, chính là người không có ngươi tỉ tỉ chăm chỉ. Mark chào ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn. Son Goshin vươn tay, Mark liền dừng lại nói khoác. Nhìn một chút Son Goshin đưa ra tay, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cũng cười híp mắt vươn tay. Son Gouban, ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn. Gì? Mark chân mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Làm sao rồi, Mark sư huynh? Bên cạnh tiểu sư đệ liền hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Mark thu tay về, một hồi cười ha ha, trong mắt lại lóe nghi hoặc. Cái này Mark, Son Gouban trong lòng cười thầm. Hai người nắm tay, Mark một chảo ở Son Gouban tay liền khiến cho ra đại khí lực. Muốn bóp đau nhức Son Gouban chỉ đùa một chút, nhưng hắn cái kia điểm lực lượng, ở hôm nay Son Gouban trong mắt, tựa như một đứa bé giống nhau. Làm sao có thể bóp đau nhức Son Gouban? Cho nên Son Gouban chỉ là nhẹ tay nhẹ run lên. Mark liều mạng phát lực tay liền không tự chủ được lỏng rồi rời ra. Cũng may mắn Son Gouban không có phản kích. Nếu không, Mark liền không phải khẽ nhíu mày đơn giản như vậy. Những thứ này đều là đệ tử ta mới thu. Son Gouban lại đem thừa học đồ giới thiệu một phen. Lúc này mới mang theo Son Gouban đi vào sườn phòng. Hai người mới vừa ly khai, Mark vỗ mạnh đầu một cái. Âu, ta nhớ ra rồi. Thật nhớ ra rồi. Hắn không phải là ca thần Son Gouban sao? Ca thần Son Gouban. Bốn phía học đồ sửng sốt. Còn nhớ lần trước sư phụ hướng ta phải đi tấm kia điệp sao? Đó chính là Son Gouban phát hành đĩa nhạc. Cái này Son Gouban là Bắc Chi Đô âm nhạc thiên tài, bị Bắc Chi Đô giới giải trí xưng là ca thần. Mark liền lại khua tay múa chân thổi phồng tới. Bên trong phòng khách, trà hương nhàn nhạt, Son Gouban nhìn thổi trà bọt Son Gouban. Thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ tới. A hát, đây chỉ là thô trà, nơi đây đều lưu hành uống cà phê. Bất quá Gia Gia vẫn ưa thích uống trà. Đáng tiếc bên này tinh trà quá đắt, ta cũng chỉ đành mua một ít kém nhất thô trà, miễn cưỡng qua quá chủy nghiện. Gouban, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Son Gouban nói đến đây, chân mày hơi có chút nhăn lại. Tại sao lại tới? Son Gouban trong lòng cười khổ. Trong nhà mấy năm này hàng năm gặp chuyện không may. Đầu tiên là phụ thân luyện công quá độ bạo nổ ngã xuống mà chết. Sau đó lại là mẫu thân thành người sống đời sống thực vật. Lần sau phía sau Mia tỷ tỷ cũng bị Redribon quân cho bắt đi. Đến nay tìm không được người. Sau đó ngày hôm qua Son Gouban lại gọi điện thoại tới. Xem tình hình tựa hồ là tìm xin giúp đỡ. Son Gouban làm sao có thể trong lòng không lo lắng. Sợ đã biết Gia Gia cũng gặp chuyện không may. Nhất là nghĩ đến Gia Gia chỗ ở địa điểm là Sa Tăng thành phố. Nguyên Dragon Ball thế giới bên trong, Son Gohan đi Sa Tăng thành phố đọc sách, mỗi ngày đều có thể gặp được các loại phạm tội hiện tượng. Có lúc một ngày đều có thể gặp phải mấy khởi sự món. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tốt Bất Bình dùng Son Gohan mới cùng thủ hộ Tránh Nghĩa Viden hiểu nhau yêu nhau đi vào hôn nhân. Hơn nữa Son Gouban lại nhớ kỹ, Sa Tăng chính là Sa Tăng thành phố người. Sa Tăng lúc còn trẻ cùng sư phụ gặp tàu Pẩy Pẩy. Sư phụ bị giết, chính mình trọng thương. Một cách tự nhiên Son Gouban liền di chuyển quá tới xem nhìn một cái tâm tư. Gia Gia ngày hôm qua gọi điện thoại tới, muốn cho Mia tỷ tỷ qua đây. Ta sợ ngài bên này có chuyện gì phải giúp một tay. Hơn nữa cũng tưởng niệm Gia Gia, cho nên liền tới xem một chút. Còn như Mia tỷ tỷ, bởi vì trong nhà còn có chút tiền, lại không chuyện khác, Mia tỷ tỷ liền muốn làm tiến thêm một bước đột phá. Làm cho Tôn Ngộ Lưu danh khí tiến hơn một bước, nàng đi ra ngoài tu hành. Cụ thể hành tung ta cũng không phải tinh tường, chỉ có nàng gọi điện thoại tới mới biết được. Son Gouban cười một cái nói. Các người cũng thực sự là một cái nghìn dặm xa xôi chạy đến bên này. Không đến một ngày, người liền từ trong nhà chạy đến cái này Sa Tăng thành phố tới. Sợ rằng tốn hao không nhỏ, trong nhà có tiền nữa cũng không có thể như thế hoa. Son Gouban hừ một tiếng, cái này cái thế giới cao khoa học kỹ thuật phương tiện giao thông cùng thấp khoa học kỹ thuật phương tiện giao thông cùng tồn tại, có thể coi là ngồi công cụ giao thông tiện nghi nhất. Từ Ngân Hạnh thôn đi tới nơi này Sa Tăng thành phố, lộ phí cũng là một số lớn. Son Goshin hàng năm ở bên ngoài bôn ba, đối với cái này cực kỳ tinh tường. Hắn quá khứ đi đường đại bộ phận đều dựa vào hai chân đi. Chính là luyến tiếc dùng tiền. Ra ra, kỳ thực trong nhà hiện tại không thế nào thiếu tiền. Son Goban liền nói, hanh, Son Goshin khoát tay chặn lại. Phá sản dễ dàng hưng ra khó. Quên đi, ta cũng không nói ngươi. Ngươi cũng là tốt bụng. Có thể Mia lại là chuyện gì xảy ra? Võ đạo tu đi được nàng cảnh giới như vậy, muốn tiến thêm một bước nói dễ vậy sao? Thiên hạ người tập võ nhiều vô kể, có mấy người có thể phá ra giới môn. Lần sau để cho nàng gọi điện thoại cho ta, ta có thể được hảo hảo nói một chút nàng. Son Goshin lao thao, để Son Goban đều có chút không phải miệng, chỉ có thể cười khổ. Thật vất vả Son Goshin thở dài một hơi. Đúng rồi, ra ra, ngươi tìm Mia tỉ tỉ chuyện gì? Son Goban liền dò hỏi. Son Goshin cười cười, kỳ thực cũng không có gì lớn. Việc nhỏ mà thôi, nàng tới hay không cũng không đáng kể. Không nói, chẳng lẽ là cách đấu kỹ sân so tài chuyện? Son Goban nói, coi là vậy đi. Son Goshin dừng một chút. Nói rằng, nói ra cũng không có gì. Chính là ta này đạo tràng bây giờ vừa lúc vị lên quỹ đạo. Bắt đầu ở cái này nổi danh cách đấu thánh đánh ra danh tiếng. Chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng. Nếu như Mark có thể đánh bại số một cách đấu kỹ đàn tràng Lưu Phong. Vậy hoàn mỹ, chỉ là, ra ra người đối với Mark không có lòng tin. Làm sao có thể có lòng tin? Son Goshin trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Cái kia Lưu Phong ta từng gặp hắn xuất thủ. Mark cách cảnh giới của hắn còn kém một chút. Muốn thắng rất khó. Hết lần này tới lần khác Mark hài tử này lại chơi tâm trọng. Lãng phí hắn thiên phú. Không lạ thường chiêu. Trong thời gian ngắn hắn sợ khó có thể có tiến bộ lớn. Ra ra ngài để Mia tỉ tỉ qua đây. Không phải là muốn để Mia tỉ tỉ thay thế Mark xuất chiến. Cái kia ngược lại không phải. Mia tuy là cũng là đệ tử của ta. Bất quá người khác không biết. Ngoại nhân chỉ biết Mark mới là số 18 cách đấu kỹ đàn tràng đệ tử. Ta như tìm Mia, sẽ cho người cho rằng là tìm ngoại viện. Thắng cũng bằng thất bại. Người cũng biết, võ đạo gia với danh tiếng là muốn, nhất xem trọng. Ta biết rồi, ra ra ngài để Mia tỉ tỉ tới. Là vì bồi Mark luyện tập, chỉ điểm Mark tu luyện. Muốn trong vòng thời gian ngắn dùng thật chiến tướng Mark tiềm lực bước ra. Đúng vậy, Son Goban cười híp mắt. Ngươi hài tử này, chính là thông minh, ngươi cũng biết, thực chiến tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là có khả năng nhất đề cao võ giả chiến đấu năng lực. Ta đây võ quán bên trong còn lại học đồ đều là tân thủ. Muốn lớn lên còn muốn mấy năm, mà ta, Mark lại quá quen thuộc, cho nên ta để Mia tới, trừ ngươi ra nói bên ngoài, còn có chính là kích thích Mark, Mark cái này bị hầu tử. Coi như bị ta đánh bại 100 lần, cũng như cũ cười hì hì, không hề cảm thấy thẹn cảm giác, có thể bại ở ngươi tỉ tỉ người như vậy trong tay. Đó cũng không cùng, Son Goshin cười ha ha nói, hướng Son Goban chen lấn chen con mắt, Goban ngươi bây giờ nhưng những năm qua, hẳn là minh bạch đạo lý bên trong, không phải là nam nhân về điểm này đáng thương lòng tự trọng. Không muốn ở người đẹp trước mặt mất mặt, mà Mia tỉ tỉ lại lớn lên vô cùng tiêu chí. Người nam nhân nào nhìn không phải mắt bốc lục quang. Son Goban bĩu môi nói, ồ, cái kia Goban là không phải cũng mắt bốc lục quang. Nhà đầu kia kỳ thực chính là cho ngươi làm vợ. Ngươi nếu như nhìn chúng, tự quản đuổi theo. Son Goshin cười ha hả, nhãn thần có chút chợt. Hắn thu Mia vì làm tôn nữ, thật là có tác hợp nàng cùng Son Goban ý niệm trong đầu. Dù sao đó là một không khơi ra nhiều đại mau bệnh cô nương tốt. Vô luận tài mạo đức, Son Goban cười cười, bỏ qua một bên cái đề tài này. Ra ra, Mia tỉ tỉ trong khoảng thời gian ngắn sợ là tới không được. Này liền đừng suy nghĩ nhiều. Hãy để cho ta thay ngươi gõ một cái mark a. Ngươi, Son Goshin sửng sốt, hắn tuy là về nhà được thiếu, có thể cũng biết Son Goban tình huống. Ngoại trừ lúc 5-6 tuổi bị phụ thân chỉ điểm tu hành một đoạn thời gian. Phía sau tới nhà liền hoàn toàn là đưa hắn làm học giả bồi dưỡng. Bắc Chi Đô như vậy học phủ, muốn đi vào há là dễ dàng. Son Goban học tập văn hóa thời gian cũng không đủ, càng không thể nào có thời gian tới tu hành. Hơn nữa Son Goshin đến nay đều không nhận ra nhà mình cái này tôn tử liền là ngày hôm qua Mark đưa cho hắn tấm kia đĩa hát phát hành ca sĩ. Mặc dù là đã biết, Son Goshin cũng không biết ca thần Son Goban là Bắc Chi Đô thôi học cao tài sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.